Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 752, 752 gấp trăm lần thiên phú gần gũi nhất chân lý người. Tuy rằng có phần mềm hách kề bên người, nhưng Trịnh Cương có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, cũng trải qua vô số mài giũa, chiến thắng không biết được bao nhiêu cường địch, xem như là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú rồi. Có thể trong manga đối mã nhiên miêu tả cùng trách viết. Hắn hiện tại hơi hơi hồi ức một hồi. Liền tê cả da đầu. Cả người không ngừng được run. Lấy thần hoàng là dưới trướng ưng khuyển. Lấy tiên vương là luyện đan đồng tử. Lấy Phật tổ là truyền giáo kiền sĩ. Tâm tư chiếu dọi chư thiên. Thấm nhuần vô tận vị diện bản chất. Nhất niệm sinh diệt số nhiều đa nguyên vũ trụ. Mã nhiên như... Vậy điếu người có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực. Quả thực không hợp thói thường về đến nhà rồi. Vốn là, Trịnh Cương coi chính mình ẩn nhẫn nhiều năm. Thật vất vả tu luyện tới ma thần giai trình độ. Cũng coi như là cái 99 cấp đại lão. Sắp cầu đến thường quy ý nghĩa mãn cấp rồi. Kết quả càng ở trong lúc lơ đãng gặp phải 1000 cấp boss. Hắn này mẹ đánh như thế nào? Trịnh Cương tê cả da đầu. Nhìn dãy giụa cầu tồn lâm thời các chiến hữu, môi khẽ nhúc nhích, lời đến bên mép, lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Thắng không được, chờ chết đi, loại hình loại lời. Bất cứ lúc nào nơi nào, Trịnh Cương đều không nói ra được. Tự giận mình, hố chính là chính mình. Chỉ một thoáng, Trịnh Cương tâm tư thay đổi thật nhanh. Thần niệm rung động, hắn lúc này phát động thần thông. Đem thuộc về mình 1/1000 giây chia nhỏ trở thành 33 vạn phần đến dùng. Cùng lúc đó, đem tư duy ra tốc ức lần, với thuấn thiểm ở giữa, sẽ tới lúc các chiến hữu toàn bộ kéo vào chính mình tư duy kênh bên trong. Ta là Trịnh Cương, hiện tại có trọng yếu tình báo muốn chia sẻ cho đại gia. Lần đầu giao chiến, nói vậy đại gia hẳn là cũng đã biết, kẻ địch mạnh đến thế nào trình độ. Sở dĩ phần này, địa cầu chuyện, cố sự, ta đã upload đến cái này lâm thời group chat. Đại gia ở chỗ này tư duy gia tốc trong lĩnh vực. Mau chóng hoàn thành đọc, phát biểu một hồi từng người cái nhìn đi. Hầu như là vừa dứt lời, mới xây lâm thời group chat bên trong. Liền vang lên cái khác dị giới kẻ xâm lấn âm thanh. Xem xong rồi, áo thuật bạo quân, cố sự này, ngươi là thật lòng sao? Tuy rằng rất không chịu thừa nhận, nhưng, địa cầu chuyện, bên trong mã nhiên, rất khả năng chính là chúng ta trước mắt tôn này cường địch. Ô, không nói nhân ra là thổ dân rồi. Tôn trọng chính mình đối thủ, chính là tôn trọng chính mình. Đối với cường giả, ta từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt chính mình kính ý. Ngược lại là ngươi, dĩ nhiên lãng phí quý giá thời gian trào phúng đồng liêu. Là có sách lược vẹn toàn sao? Ngươi quá đánh giá cao ta. Nếu như, địa cầu chuyện, bên trong cố sự là chân thực quá khứ và tương lai. Này kia cái mã nhiên, quả thực cường biến thái. Yêu nghiệt đều không đủ để dùng để hình dung hắn. Hô, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Hắn là mượn dùng vị kia thương minh kiếm thủ sức mạnh của lâm cầu bại. Chém chết địa cầu nhân loại có thể bị dị giới sinh vật giết chết khái niệm. Cho nên mới xuất hiện trước mắt cục diện. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể đầu hàng rồi. Ra mặt ngươi không muốn rồi. Mặt mũi có tác dụng gì? Có thể làm cho ngươi sống tiếp sao? Thần phục. Ta thiên tân vạn khổ tu luyện tới cảnh giới như vậy. Không phải vì cho người làm cầu. Trịnh Cương rất rõ ràng. Đỉnh tiêm siêu phàm giả ở giữa chính và phụ quan hệ. Không phải phàm tục thế giới đơn giản như vậy. Tuyệt đại đa số tình huống. Loại quan hệ này một khi ký kết. Liền vĩnh viễn vô pháp đổi rồi. Ở đây đều là tiếu ngạo hoàn vũ. Ngang dọc chư thiên cự phách. Cái nào đáy lòng không điểm ngạo khí. Ai nguyện ý dễ dàng thần phục với người. Mặc dù là chỉ có không tới nửa thành phần thắng. Cũng có người đồng ý không thèm đến xỉa, cầm tính mạng liều mạng. Lâm thời group chat bên trong, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tin tức mới từng cái cho thấy đến. Cấp tốc quét mới, xương của ta quá cứng. đầu gối quá cương, cong không được eo, cũng quỳ không xuống. Vận khí ta từ trước đến giờ không sai. Không nói được lần này liền có thể chuyển nguy thành an. Nắm lấy đường sống, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Kia hai người các ngươi liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Thật sự cho rằng rời đi thế giới của chính mình, còn có đại khí vận kề bên người, có vận mệnh quan tâm ngươi. Có muốn hay không lại cùng Mã Nhiên định một cái 300 năm ước hẹn. Nhìn một cái ngươi tu luyện 300 năm sau có thể không chiến thắng hắn. Nhỏ yếu, chính là sai lầm, phạm lỗi lầm, phải nhận, đến trả giá thật lớn. Hồ Tiên Quân, ngươi quá không thực thành. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Thật cho rằng bọn họ mấy cái sẽ đầu thiết đến cùng sao? Sai rồi. Bọn họ chỉ có điều là muốn dùng cách nói chuyện lừa gạt mấy con pháo thí đi dò mìn thôi. Đình chỉ tính kế lẫn nhau đi. Giả vờ ngây ngốc, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, chỉ có đoàn kết hợp tác, mới có thể đánh nát cảnh khốn khó. Chạy thoát, Trịnh Cương dòm ngó Bình một lúc lâu. Phát hiện mỗi cái quần thành viên đều là thiên chi kiêu tử. Đều có tí khôn vặt. Lại hầu như không mấy cái có thể lấy đại cục làm trọng. Rốt cục không nhịn được rồi. Được chưa? Đều đừng nói rồi. Nếu đại gia đều khuyết thiếu chiến lược ý thức cùng cái nhìn đại cục, vậy thì do ta đến mở cái tốt đầu đi. Ta, Trịnh Cương, xuyên Việt giả, có hệ thống. Vừa nãy kia bản, địa cầu chuyện, liền đến từ ta chư thiên tranh châm biếm hệ thống. Chỉ có điều, ta từ vừa mới bắt đầu hãy cùng cầu hệ thống lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hai xem tướng ghét, liền để lại cái tâm. Ở sắp đột phá đến thần ma giai thời điểm, nắm lấy kẽ hở, trực tiếp đem hệ thống làm nát. Cái gì chó má quét thưởng, thất bại trừng phạt, hệ thống không cho, lão tử tự mình động thủ cầm. Trịnh Cương chuyển đề tài, lạnh lùng nói, tình huống khẩn cấp. Từng người tự chiến kết quả là bị tiêu diệt từng bộ phận. Ta không tin các ngươi không hiểu đạo lý này. Chỉ là không chịu thiệt thôi. Trên địa cầu, vị này thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta hoàn toàn không có lòng tin có thể độc lập chiến thắng hắn. Thành ý của ta đã bày ra. Hiện tại, ai tới làm cái thứ hai, oan đại đầu. Chủ động chia sẻ bí mật. Tìm kiếm phá cục khả năng chuyển biến tốt. Trịnh Cương rất rõ ràng, chính mình lâm thời các chiến hữu cũng đều là mỗi người lai lịch bất phàm, đều có bí mật của chính mình. Vạn phần chi tám phần nghìn giây sau, trong đám sáng lên một cái tin tức, ta sinh ra vào một phương tiểu thiên thế giới, chỉ là một tòa thành trì bên trong tiểu thiên tài. Sau đó ta phát hiện, trong bảo vật gia truyền của mình, càng tiềm tàng một vị lão gia gia linh hồn, hắn hút năng lượng của ta. Một lần nữa hồi phục lại, vì báo ân, liền phó thác ta tên là gấp trăm lần thiên phú tính duy nhất minh văn. Ta rèn thể một lần, liền có thể thu được trăm lần rèn thể kinh nghiệm. Chiến linh khí tuần hoàn một chu thiên, thì tương đương với tu luyện 100 cái chu thiên. Một lần tỉnh ngộ, thì tương đương với tỉnh ngộ 100 lần. Lời này lượng tin tức có chút đại, lâm thời group chat bên trong nội bộ tiêu hóa một trận. Đại gia mới biết vị kia thành viên nói tới lão gia gia chính là đã từng ngang dọc vô tận vị diện. Một tôn cự phách, được xưng gần gũi nhất chân lý người. Lúc trước kém chút liền chứng đạo vô thượng. Khoảng cách thành tựu chí cao chi phối giả cũng chỉ kém tới cửa một cước. Bước cách xem như là khá cao rồi. Nhưng là cùng Mã Nhiên so ra. Vô pháp đánh đồng với nhau. Trịnh Cương thậm chí cũng không dám ở trong group chat sách tên của Mã Nhiên. Chỉ lo đối phương trong lòng sinh ra ý nghĩ. Một cái ánh mắt đem mình nhìn chết rồi. Địa cầu chuyện, đại hậu kỳ trong kịch tính. Đã từng có một tôn cứu cực đại lão. Xé nát thời gian tuyến. Xuyên qua từng tới đi. Nỗ lực đem Mã Nhiên bóp chết ở trong tã lót. Thế nhưng, một trận thao tác mãnh như hổ. Trên thực tế căn bản không có bất luận cái gì chim dùng. Trong manga tôn kia có ý đồ khó lường cứu cực đại lão. Ở Mã Nhiên phản kích bên dưới. Thậm chí ngay cả một chương đều không chịu đựng được. Liền lĩnh tiện lợi. Bởi vì thời gian trường hà đã trở thành Mã Nhiên đồ chơi. nhân gia có thể tùy ý kiểm chế thời gian tuyến, đồng thời tồn tại với quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Tất cả ác niệm đều có thể đồng bộ hiểu rõ, đồng thời dành cho bản năng phản kích. Nói cách khác, Mã Nhiên cũng không tồn tại chưa từng trưởng thành nhỏ yếu giai đoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.